Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1015, chương 1013, tử vận lựa chọn. Chờ đợi không gian phong tỏa mở ra trong lúc, Trần Mặc vị trí trang viên nghênh đón một cái bất ngờ khách tham. Long Ngư công chúa, cái này sinh mệnh chỉ là ở mộ thị trên yến hội trao đổi qua một lần. Nhìn trước mắt tấm này đẹp đẽ dung nhan tuyệt thế, Trần Mặc có chút bất ngờ. Thời điểm như thế này còn đến bái phỏng ta. Người không sợ gặp phải cái khác vũ trụ văn minh nghi kỵ cùng trả thù. Trần Mặc hiếu kỳ hỏi. Hiện tại hắn hầu như là cùng vũ trụ là địch trạng thái. Long Ngư công chúa loại này thời khắc mẫn cảm bái phỏng. Không phải là một cái quyết định rất tốt. Long Ngư công chúa hé miệng mỉm cười. Ta sợ lần này không đến bái phỏng. Sau đó đều không có cách nào nhìn thấy ngươi. Trong lời nói có chứa nghĩa khác. Trần Mặc lập tức cảm giác được sau lưng một đạo hàn quang phóng tới. Ánh mắt kia đến từ Triệu Mẫn. Da mặt của hắn giật giật. Long Ngư công chúa cũng không biết nàng trong lời nói nghĩa khác. Tiếp tục mở miệng nói. Nhớ tới ở mộ thị trên yến hội. Người mời ta đi nhà ngươi hương sự tình. Còn giữ lời à? Nghe được Long Ngư công chúa câu này. Triệu Mẫn không bình tĩnh. Lời này một câu so với một câu có chứa nghĩa khác. Làm sao nghe, cũng giống như là Trần Mặc muốn mang Long Ngư công chúa về địa cầu. Trần Mặc đẩy sau lưng hàn quang, kiên trì nói rằng, tự nhiên giữ lời, vậy ta ngày khác, nhất định đi quấy rầy. Dù sao vũ trụ trong lúc đó, giống chúng ta loại này cùng hình thể sinh mệnh, rất hiếm có. Long Ngư công chúa nói rằng, tốt, Trần Mặc nói rằng, ta thông tin hào cho ngươi, ngươi đến thời điểm. Có thể liên hệ ta. Tạ ơn tiên sinh. Long Ngư công chúa nắm ra bản thân máy truyền tin. Ghi chép xuống Trần Mặc lượng tử thông tin số. Cái kia Long Ngư trước hết không quấy rầy tiên sinh. Hôm khác gặp lại. Long Ngư ngẩng đầu nhìn đến Triệu Mẫn cùng Mặc nữ. Khẽ gật đầu hỏi thăm. Liền cáo từ rời đi. Không sai à. Khí chất cao quý. Cao gầy thướt tha. Cử chỉ khéo léo. Người rất được cá. Lại thêm một người hồng nhan chi kỷ. Triệu Mẫn tập hợp tới. Âm thanh mang theo chua xót mùi vị. Đừng suy nghĩ nhiều ha. Chính là xem địa cầu có người cá truyền thuyết. Người địa cầu đối với loại này sinh mệnh tình cảm rất đặc biệt. Nàng lại là vũ trụ đại minh tinh. Liền đơn thuần mời nhân ra qua xem một chút. Không ý tứ gì khác. Người ghen à. Trần Mặc nghe ra trong đó mùi vị. Trêu chọc cười nói. Không có chuyện gì. Không tới phiên ta ăn. Triệu Mẫn lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Chỉ cần ngươi không mang theo giống cái cóc người trở lại. Liền không chết được. Bên cạnh yên tĩnh Mặc nữ. Không nhịn được cười ra tiếng. Trần Mặc vẻ mặt cứng ở trên mặt. Thiên tinh rừng bia một trận chiến. Trần Mặc trở thành toàn bộ vũ trụ hot nhất nhân vật. Mà hành quân kiến tập đoàn cũng hiện lên ở toàn vũ trụ trên sân khấu. Trong lúc nhất thời, các loại liên quan với hành quân kiến tập đoàn tin tức xuất hiện ở các đại văn minh trên bàn. Rất nhanh, Trần Mặc tư liệu liền bị lộ ra ánh sáng đi ra. Ở hành quân kiến tập đoàn lãnh địa, này cũng không phải bí mật. Trần Mặc quật khởi, chính là một cái truyền kỳ. Một cái văn minh người mở đường, ngăn ngắn mấy chục năm. Một tay đem hành quân kiến tập đoàn chế tạo thành siêu cấp thế lực. Dẫn dắt vị trí địa cầu văn minh tiếp xúc vũ trụ. Toàn bộ địa cầu văn minh người thông minh nhất. Hành quân kiến tập đoàn phần lớn hạt nhân khoa học kỹ thuật. Đều là xuất từ hắn phòng thí nghiệm. Như vậy kinh diễm trí tuệ. Trước đây chưa từng thấy. Ngoài ra, thiên tinh rừng bia cuộc chiến. Đem hắn võ lực cũng bại lộ ở bên ngoài trước mặt. Cùng đồng thanh chiến đấu kinh diễm toàn vũ trụ. Thành công leo lên vũ trụ văn minh đối chiến bảng, bị bầu thành đặc sắc nhất 100 chàng đối chiến một trong. Toàn tài, kinh thiên thiên phú, danh tiếng nhất thời che lại đồng thanh, trở thành lớn nhất tiềm lực sinh mệnh, mà ngoại giới đồng thời đang thảo luận, ở thiên tinh rừng bia cái kia trận chiến đấu bên trong. Đến cùng là Trần Mặc thắng, vẫn là đồng thanh thắng. Bí ẩn này trở thành toàn vũ trụ tranh luận đề tài. Các loại ngôn luận cùng suy đoán, ở vũ trụ mạng lưới bên trong truyền lưu, nhưng một chuyện bị ngoại giới hầu như ngầm thừa nhận. Đồng Thanh cũng không có thắng được cái kia trận chiến đấu. Đối với những này luận điệu, Hắc Đồng Văn Minh vẫn giữ yên lặng, cũng không có đối với ngoại giới phát biểu cái kia một trận chiến đấu ý kiến. Đồng Thanh bản thân cũng không có đối ngoại nói qua một chữ. Về nhà đi, những năm này cực khổ rồi. Tử Quân Chi Thanh âm hùng hậu có chút thở dài, mang theo phức tạp tâm tình. Bên cạnh Tử Mục nhìn về phía trong đại sảnh, cao vút mà đứng, lành lạnh di thế Tử Vận, chờ đợi nàng đáp án, âm thầm lo lắng. Trên đại sảnh, cái khác toàn tức hình chiếu Tử Vi Văn Minh cao tầng đều nhìn về Tử Vận, tâm tình bất nhất, ánh mắt lấp lóe không yên, trong lòng đều cất giấu từng người dự định, đến cùng có muốn hay không nàng trở lại, còn coi là chuyện khác, nhưng cũng không tốt biểu hiện ra. Tử Vận ở Tử Vi Văn Minh thế hệ tuổi trẻ bên trong, thuộc về lãnh tụ nhân viên một trong, chỉ là tính cách quá lành lạnh không tranh, nhưng nàng một mình gánh vác một phương năng lực, xưa nay sẽ không để cho người hoài nghi. Trừ tìm kiếm tiểu vũ trụ sự kiện kia bởi vì bất ngờ mà làm nện, còn có siêu có thể khai phá kỹ thuật sự tình, dĩ vãng bất cứ chuyện gì ở trong tay nàng đều có thể hoàn mỹ hoàn thành. Nàng hầu như là Tử Vi Văn Minh một đời bên trong hoàn mỹ hóa thân. Lạc Ino giáo sư đã công bố siêu năng kỹ thuật cơ sở, chuyện trong nhà vụ cũng chưa dùng tới ta, ta liền tạm thời không trở về đi. Tử Vận khẽ lắc đầu, Từ Tốn nói, Tử Mục ở một bên âm thầm lo lắng, nhưng không làm nên chuyện gì. Trường hợp này hắn không thể nói chen vào. Tử Vận từ chối, nhường trong đại sảnh trở nên hơi gây rối. Tử Quân Chi trở nên trầm mặc, nhìn chăm chú Tử Vận, nhưng không thấy trên người nàng có cái khác tâm tình. Bầu không khí trở nên nặng nề. Người đón lấy đi đâu? Thực lực ta còn chưa đủ. Nghĩ ở vũ trụ chung quanh đi dạo. Tử Vận Từ Tốn nói, mọi người không khỏi hồi tưởng ở Thiên Tinh rừng bia cuộc chiến bên trong. Tử Vận bị Mặc Nữ đánh bại cảnh tượng, Tử Vi Văn Minh Thiên Chi Kiêu Nữ lại bại bởi một cái bừa bãi vô danh nữ nhân, quả thực khó mà tin nổi. Ai? Tử Quân Chi thở dài, nói rằng, vậy ngươi lúc nào nghĩ trở về thì trở về, hiện tại thức ăn ngoài rất loạn, nơi này là ngươi dễ. Cảm ơn tinh chủ. Tử Vận khẽ gật đầu. Trong đại sảnh toàn tức hình chiếu toàn bộ biến mất, còn lại Tử Vận cùng Tử Mục hai người. Đại nhân, tại sao không trở về đi đây? Tử Mục có chút đáng tiếc hỏi. Tử Vận khẽ lắc đầu, không có trả lời hắn. Tử Vận lại không có trở lại. Ua, một cái dầu dưỡng khí tinh cầu bên trong, Tử Vi Văn Minh một cái trụ sở quân sự bên trong, Tử La run lên tràn đầy thịt mỡ thân thể, liếc nhìn tin tức nói thầm một tiếng, tiếp tục cầm lấy trò chơi tay cầm, chăm chú ở trước mắt trò chơi, chuyên tâm chơi game, xem tin tức gì đây. Bên cạnh rủ xuống mắt buồn ngủ, ăn mặc áo ngủ thanh niên nói thầm oán giận, hại ta suýt chút nữa chết đi. La tên mập không nhịn được nhổ nước bọt một câu, đó là ngươi kỹ thuật quá kém. Dám, buồn ngủ thanh niên nhất thời không vui, tỉnh táo không ít. Có muốn hay không sâu lâu? Nhìn ai nát, La tên mập hiển nhiên sẽ không hắn sâu lâu khiêu chiến. Nắm lên một cái không biết tên hoa quả, nhét trong miệng, nói chính sự, lần này Tử Vận lại từ chối tinh chủ. Đúng là làm người ta bất ngờ. Không biết nàng lại sẽ đi đâu? Đi đâu đều so với trở lại tốt. Đổi vị trí suy nghĩ. Tinh chủ nhường ngươi trở lại. Ngươi có trở về hay không? Buồn ngủ thanh niên hỏi ngược lại, người này không phải phí lời à? Đương nhiên không trở về, ta lại không ngốc. La tên mập nghĩa chính ngôn từ, thật vất vả có thể đi ra lỏng xương một chút, nhường hắn trở lại, không thể. Cái kia không phải, ngươi cho là Tử Vận so với ngươi ngốc à? Cái kia tỷ so với ai khác đều xem phải hiểu. Buồn ngủ thanh niên hừ hừ nói rằng, nói đến Tử Vận ở mộ thị Thiên Tinh nhìn thấy Tử Đế, không biết nàng sẽ đi hay không tiếp xúc, ta đều có chút ước ao bọn họ. Ngươi lời này chớ bị tinh chủ nghe được, không phải vậy đạt được sự tình. La tên mập trên mặt dữ tợn run lên, nghĩ đến Tử Vi Văn Minh hiện trạng, la tên mập hít một tiếng, cổ xưa vương triều không thể tránh khỏi mục nát thối nát. Bây giờ Tử Vi văn minh, các loại gia tộc tranh quyền đoạt lợi, thế hệ tuổi trẻ hoặc là cậy tài khinh người, hoặc là xa hoa mục nát, không chịu nổi tác dụng lớn, một mực đều là những gia tộc kia, nắm giữ Tử Vi văn minh các loại quyền lực, tham lam vô độ lại dậm chân tại chỗ. Toàn bộ Tử Vi văn minh bầu không khí, trải qua nhiều năm hủ bại, bị mang tới một cái nát rễ mức độ, mạnh mẽ mấy trăm triệu năm Tử Vi văn minh đột nhiên sa sút. Cũng không phải một sớm một chiều, ngàn dặm chi đê bị hủy bởi tổ kiến, huống hồ mỗi một cái đều là tham lam vô độ miệng rộng thú. Tại sao năm đó Tử Đế hầu như đem toàn bộ Tử Vi văn minh gia tộc tinh anh con cháu tàn sát hầu như không còn? Không có vô duyên vô cớ hận, buồn ngủ thanh niên cũng không nói thêm. Hai người tự hồ cũng đang suy nghĩ cùng một chuyện, bầu không khí nhất thời trở nên yên tĩnh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.